Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 5 của bộ truyện Trường Sinh, tác giả Phong Ngự Cửu Thu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói, bởi vì là đầu xuân nên là ban ngày thì rất là ngắn. Đến buổi chiều tối thì ba đầu lỗ dừng xe ngựa lại. Mọi người xuống xe hít thở không khí và đi vệ sinh. Ba đầu lỗ thì dìu Trần Lập Thu, còn Lý Trung Dung thì dìu Trường Sinh, cùng nhau đi vào rừng cây phía bắc. Này mọi người, mọi người có thấy hôm nay sư phụ có chút khác thường không? Lý Trung Dung nhỏ giọng mà hỏi. Có hơi khác thường thì phải, Trần Lập Thu nói. Hôm nay sư phụ nói hơi nhiều thì phải. Sư phụ đang dạy chúng ta đạo lý lớn, nói nhiều thêm vài câu thì có làm sao chứ? Ba đổ lỗ nói. Cái gì? Dạy chúng ta đạo lý lớn nữa? Trần Lập Thu bĩu môi hỏi. Vậy huynh đi theo sư phụ nhiều năm như vậy, sư phụ có dạy huynh đạo lý lớn nào hay chưa? Thì hình như... Ba đổ lỗ đưa tay gãi đầu. Hình như là chưa thì phải. Mà hình như hôm nay sư phụ nói ra những lời này chủ yếu là nói với cả Trường Sinh thì phải. Sư phụ hình như rất lo lắng cho Lão Ngũ sau này sẽ đi sai đường đó. Lời nói của Lý Trung Dung khiến cho Trường Sinh không khỏi bật cười. Nhị ca đừng nói đùa nữa. Đệ là một người què, lại chẳng biết võ công, có thể sai đường thế nào được chứ? Chuyện đó chưa biết được đâu. Sĩ biệt tam nhật đương quát mục tương đãi. Đệ trí nhớ tốt như vậy, thiên phú lại cao, ngày sau thành tựu nhất định sẽ hơn chúng ta đó. Lý Trung Dung nói. Có gì đâu mà, đệ cũng chỉ là nhớ nhanh hơn một chút mà thôi, Trường Sinh nói. Nhưng mà tóm lại, hôm nay sư phụ có chút không bình thường. Trần Lập Thu kéo quần lên. Mà này, mọi người hôm nay có chú ý không? Sư phụ vẫn luôn ho khan đó. Ba đổ lỗ nói. Có lẽ do xe ngựa chạy quá nhanh, sóc này. Thôi được rồi, lát nữa ta sẽ đánh xe chậm lại một chút. Thôi được rồi, huynh mau cho xe ngựa uống nước đi, Trần Lập Thu xua tay thúc giục. Ba đầu lỗ buộc lại dây thắt lưng rồi đi trước. Trong rừng lúc này chỉ còn lại Lý Trung Dung, Trần Lập Thu và Trường Sinh thôi. Trần Lập Thu thuận tay bứt một cọng cỏ khô ngậm vào miệng, nghiêng đầu nhìn Lý Trung Dung. Nhị ca thấy sao? Theo ta thì ta đang nghi ngờ những cây kim nhỏ bắn ra từ người của tên Trung A Cảnh đó có tầm thuốc độc đó, Lý Trung Dung nhỏ giọng mà nói. Huynh có đồ nghề kiểm tra độc, những cây kim đó có độc hay không, huynh chẳng lẽ không biết sao? Trần Lập Thu nói. Cái đó ta không kiểm tra ra được, Lý Trung Dung lắc đầu. Nghe Lý Trung Dung nói, Trần Lập Thu cau mày lại. Trước đó không phải các huynh đã tìm ra được thuốc giải từ xác chết người rồi sao? Có tìm được mấy cái lọ sứ, nhưng mà bên trong chưa chắc đã là thuốc giải độc, Lý Trung Dung nói. Trần Lập Thu dùng lưỡi đẩy cọng cỏ khô ra, trầm ngâm một lúc rồi nói. Sư phụ trước đó đã rời đi mấy ngày, hơn nữa còn là cưỡi ngựa. Huynh còn nhớ lúc mà chúng ta đi qua Ký Châu, sư phụ nói rằng ở đó có một vị thần y họ Tiết, được gọi là Diêm Vương Địch hay không? Ngươi nghi ngờ rằng là sư phụ vừa rồi lại đi Ký Châu sao? Lý Trung Dung hỏi. Huynh tự nghĩ đi, đi về mất mấy ngày, thời gian có khớp hay không hả? Mặc dù là suy đoán của Trần Lập Thu là hợp lý, nhưng mà Lý Trung Dung không muốn nghĩ đến điều tồi tệ nhất. Trong vòng 5 ngày có thể đi rất là nhiều nơi, sư phụ không nhất định là đến Ký Châu đâu. Ta cũng hy vọng rằng sư phụ không đến Ký Châu đó, Trần Lập Thu thở dài. Lý Trung Dung và Trần Lập Thu đều có tâm trạng rất là nặng nề, Trường Sinh cũng vậy, thậm chí còn hơn thế nữa. Bởi vì hắn đã từng nghe Lâm Đạo Trưởng nói rằng thời gian không còn nhiều. Kết hợp với cả việc Lâm Đạo Trưởng ho liên tục, và lại phá lệ nói với cả mọi người về đạo lý làm người, Trường Sinh lo lắng rằng là Lâm Đạo Trưởng có thể đã trúng một loại độc mà không có thuốc chữa. Thấy Trường Sinh vẻ mặt buồn bã, Trần Lập Thu bước tới vỗ vai của hắn. Thôi, chúng ta chỉ là lo lắng thái quá, tự mình suy đoán. Những gì mà chúng ta vừa nói thì ngươi đừng nói với cả người khác đó. Trường Sinh gật đầu, tâm trạng của hắn rất giống với cả Lý Trung Dung và Trần Lập Thu, nhưng mà cũng không hoàn toàn giống. Bởi vì ngoài lo lắng, hắn còn có sự bồn chồn và tội lỗi khó hiểu. Vì lý do bị sét đánh, người trong làng đều cho rằng hắn là sao chổi xui xẻo, thậm chí còn đổ lỗi cho hắn cái chết của Ma Phương Tử. Lúc này hắn bắt đầu nghi ngờ rằng liệu mình có thực sự là người không may mắn hay không, là người mang lại tai họa cho những người xung quanh hay không. Cho ngựa ăn và uống nước thì mất gần nửa canh giờ, sau đó mọi người lại lên đường. Lần này Lâm đạo trưởng không nói thêm gì với cả mọi người nữa, chỉ dựa vào xe ngựa nhắm mắt nghỉ ngơi. Mọi người thì đều có tâm sự riêng, cũng không nói chuyện gì. Ở trong bóng tối chỉ có tiếng vó ngựa dồn dập. Đến nửa đêm thì mọi người dừng lại. Họ có thể chịu đựng được việc di chuyển đường dài, nhưng ngựa thì không. Có chuyện để nói thì dài, mà không có chuyện để nói thì ngắn. Cứ như vậy 3 ngày sau, cả nhóm đến địa phận của Dự Châu. Trong vòng 3 ngày này thì vết thương của Lâm đạo trưởng ngày càng trở nên nặng. Trước đây chỉ thỉnh thoảng ho, nhưng bây giờ số lần ho thì càng tăng lên rõ ràng. Ngoại trừ 3 đồ lỗ thì 4 người còn lại đều cảm thấy có chút không ổn. Nhưng sau vài lần hỏi han quan tâm, Lâm đạo trưởng chỉ nói không đáng ngại. Mặc dù họ lo lắng và bồn chồn, nhưng họ cũng chẳng thể làm gì được. Dựa vào sự quen thuộc của 3 đồ lỗ khi đánh xe, Trường Sinh xác định rằng đây không phải lần đầu tiên mọi người đến đây. Và đến buổi chiều thì xe ngựa rời khỏi đường cái và rẽ vào một con đường nhỏ, sau đó tiếp tục đi qua những ngọn núi quanh co. Đến lúc hoàng hôn thì không còn đường ở phía trước nữa. Trường Sinh không hiểu gì về phong thủy, chỉ có thể thấy những ngọn núi xung quanh mọi người đều cao và rất hùng vĩ. Còn về việc đó là nơi phong thủy tốt hay không, có cổ mộ hay không thì hắn hoàn toàn không biết. 3 đồ lỗ dựng xe ngựa, dắt con ngựa kéo xe ra. Lý Trung Dung và Điền Chân Cung khiêng chiếc thùng gỗ đựng dụng cụ khai quật ở trên xe ngựa xuống. Lâm đạo trưởng cũng xuống xe ngựa. Thấy Lâm đạo trưởng xuống xe, 3 đồ lỗ vội vàng bế một tảng đá xanh lớn gần đó làm ghế đá cho Lâm đạo trưởng. Lâm đạo trưởng ngồi xuống từ tảng đá màu xanh, ngẩng đầu nhìn mặt trời đang lặn. Mọi người đã chuẩn bị xong rồi, Lý Trung Dung nói với cả Lâm đạo trưởng. Sư phụ, người không cần vào làm gì, chúng con sẽ nhanh chóng quay lại thôi. Lâm đạo trưởng gật đầu. Được, vậy mỗi người hãy chọn một vũ khí. Mặc dù tình cảnh sau này của các con có thể rất khó khăn, nhưng tuyệt đối không được động đến vàng bạc chôn theo người chết đó. Sau khi Lâm đạo trưởng nói xong thì mọi người đồng thanh đáp lại. Nào Trường Sinh, đi theo ta, để ta dẫn ngươi mở mang tầm mắt. Trần Lập Thu vẫy tay với cả Trường Sinh. Khoan đã, mộ huyệt vốn không phải nơi tốt lành gì, Trường Sinh không nên vào, Lâm đạo trưởng nói. Sư phụ nói đúng, Trần Lập Thu gật đầu. Thôi, đệ không nên đi làm gì, ở lại với sư phụ đi. Ngươi thích vũ khí gì ta sẽ mang ra cho ngươi. Đệ không biết sử dụng vũ khí và cũng không biết mình thích gì cả, Trường Sinh lắc đầu. Thôi được rồi, chúng ta sẽ tự quyết định cho ngươi, Trần Lập Thu nói. 3 đồ lỗ nói sang từ bên cạnh. Này Lão Tam, ngươi bị thương ở bụng, có ổn không thế? Đào đất thì không được, nhưng vào mộ chọn vũ khí thì vẫn là ổn thôi, Trần Lập Thu cười mà nói. Thôi được rồi, chúng ta đi nhanh, về sớm, Lý Trung Dung quay người đi trước. Trường Sinh đứng bên cạnh xe ngựa, nhìn 4 người mang theo dụng cụ dần dần đi xa. Trường Sinh, con lại đây ngồi đi, Lâm đạo trưởng vẫy tay với Trường Sinh. Trường Sinh vội vàng bước tới, nhưng hắn không ngồi trên tảng đá màu xanh đó mà ngồi ở phía dưới bên trái của Lâm đạo trưởng. Tôn ti trật tự không thể đảo lộn, đệ tử và sư phụ không thể ngồi ngang hàng được. Mặc dù Lâm đạo trưởng đã gọi Trường Sinh đến, nhưng mà ông cũng không vội nói. Có lẽ ông cũng không có ý định nói gì, chỉ muốn Trường Sinh đến gần mình hơn mà thôi. Trong lúc ngồi yên lặng đó thì Trường Sinh thỉnh thoảng lại liếc Lâm đạo trưởng. Nét mặt của Lâm đạo trưởng rất là bình tĩnh, không phải là sự ngơ ngác mà là sự tập trung suy nghĩ và hồi tưởng. Hắn tuy không biết Lâm đạo trưởng đang nghĩ gì, nhưng biết Lâm đạo trưởng nhất định đang nghĩ đến một chuyện rất là quan trọng. Sau một hồi im lặng kéo dài, Lâm đạo trưởng bị cơn ho của chính mình kéo ra khỏi dòng suy nghĩ và hồi tưởng. Trường Sinh liền vội vàng rót nước đưa tới. Lâm đạo trưởng nhận lấy bát sành đặt sang một bên, lấy ra một chiếc lọ sứ từ trong ống tay áo, đổ một viên thuốc nhỏ từ trong lọ ra rồi uống với nước. Chiếc lọ sứ mà Lâm đạo trưởng lấy ra, Trường Sinh nhận ra nó chính là chiếc lọ lấy được từ người của Trung A Cảnh hôm đó. Sau khi uống thuốc, Lâm đạo trưởng lại đổ tất cả số thuốc trong lọ ra lòng bàn tay, đếm kỹ rồi bỏ lại vào lọ. Trường Sinh ở bên cạnh Lâm đạo trưởng lúc mà Lâm đạo trưởng đếm số thuốc đó, hắn cũng đang làm điều tương tự. Loại thuốc màu đỏ đó còn có 5 viên. Đợi cho Lâm đạo trưởng cất lọ thuốc đi, Trường Sinh nói: "Sư phụ à, có một chuyện con nghĩ mãi mà không thông." "Chuyện gì vậy?" Lâm đạo trưởng hỏi. "Người vừa nói rằng những binh khí chôn theo ở trong ngôi mộ này đều là thần binh cổ kim. Đã là thần binh lợi khí, tại sao chủ nhân ngôi mộ lại nỡ lòng mang chúng vào trong mộ như vậy?" Trường Sinh hỏi. Lâm đạo trưởng thuận miệng mà nói: "Thế nhân đa phần ích kỷ hẹp hòi mà. Đế vương cũng là người, rất khó vượt qua được nhân tính, luôn muốn chiếm hữu nhiều hơn. Có lẽ trong mắt bọn họ, mang vào mộ là thuộc về họ, truyền lại cho hậu thế là bị người khác cướp mất." Nói đến đây, Lâm đạo trưởng dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Người sống một đời, đến tay không, cuối cùng cũng ra đi tay không, không mang theo được bất cứ thứ gì cả. Khi mà không thể có được thì chi bằng thành toàn cho người khác là hơn." Trường Sinh nghe vậy gật đầu. Hắn hiểu đạo lý mà Lâm đạo trưởng nói, nhưng cũng chỉ là hiểu biết nông cạn. Cũng do tuổi tác và kinh nghiệm còn hạn chế, đối với cả những việc chưa từng trải qua, hắn có thể là không được sự trải nghiệm thực tế. "Sư phụ, con còn một thắc mắc nữa." Trường Sinh lại nói. Lâm đạo trưởng nghiêng đầu nhìn hắn. Trường Sinh nói: "Những binh khí mà đại sư huynh và những người khác thích nhất, nhất định là những thứ tốt. Nếu bị người khác nhận ra, thì e rằng sẽ thèm muốn tham lam, đến lúc đó sẽ cướp đoạt. Vậy chẳng phải sẽ thêm phiền phức cho bọn họ hay sao?" Lâm đạo trưởng nhìn Trường Sinh với ánh mắt đầy sự khen ngợi rồi nói: "Những gì con nói đúng là có lý. Ta vốn cũng lo lắng như vậy, nhưng sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, ta cảm thấy rằng những binh khí này mang lại cho họ nhiều hơn lợi ích và phiền phức, cho nên mới đồng ý cho bọn họ lấy binh khí trong mộ đó." Trường Sinh chợt hiểu ra, sau đó dè dặt hỏi: "Sư phụ à, trong mộ không có binh khí nào người thích sao?" Lâm đạo trưởng lắc đầu: "Hoa loạn làm mờ mắt con người, cỏ nông mới có thể giấu vó ngựa. Người sống trên đời quan trọng nhất là biết mình thích gì. Chỉ có biết mình muốn gì mới biết mình nên làm gì mà thôi." "Lời sư phụ dạy bảo, con sẽ luôn ghi nhớ ở trong lòng." Trường Sinh gật đầu. Nghĩ đến mấy ngày trước thì Lâm đạo trưởng ăn rất là ít. Trường Sinh có ý định làm cơm nóng cho ông, nhưng mà lại sợ nhóm lửa sẽ để lộ vị trí của hai người. Sau khi hỏi ý kiến của Lâm đạo trưởng mới yên tâm đi tìm củi nhóm lửa nấu cơm và canh. Lại nói thì ngôi cổ mộ này trước đây đã từng bị mọi người đào mở. Lần này ba đầu lỗ và những người khác chỉ cần đào mở lối vào đã được lấp lại trước đó là có thể vào trong cổ mộ. Nên là chưa đến canh hai, bốn người đã trở về, trên mặt mang theo vẻ phấn khích không thể che giấu. Lúc này Lâm đạo trưởng đã ăn xong cơm tối và đi ngủ. Trường Sinh một mình ngồi bên đống lửa canh gác. Chưa kịp đến gần thì ba đầu lỗ đã giơ cây gậy ở trong tay, hét lớn: "Lão Ngũ, mau đến xem món đồ mới của ta này." Cũng do khoảng cách còn xa, cộng thêm Trường Sinh không có linh khí tu vi, cho nên không thể nhìn rõ cây gậy ở trong tay ba đồ lỗ trông như thế nào. Chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy kích thước, dường như là cũng chẳng khác cây gậy đồng mà ba đồ lỗ đã từng sử dụng trước đó là mấy. Ba đồ lỗ vui mừng khôn xiết, ba bước gộp thành hai bước đi tới bên đống lửa, chống gậy đứng đó. "Sao? Thấy thế nào? Oách không?" Trường Sinh đứng dậy mượn ánh lửa nhìn kỹ. Cây gậy này thì toàn thân đen nhánh, dài khoảng một trượng, rộng tới một tấc rưỡi. Thân gậy không có bất cứ một đồ trang trí hay là hoa văn nào. Trường Sinh rất muốn nói vài lời hay ho cho ba đồ lỗ nghe, nhưng hắn thật sự là không nghĩ ra lời khen ngợi nào. Chỉ vì cây gậy này thực sự quá bình thường, chỉ là một cây gậy sắt lớn màu đen. Nếu nói có gì đặc biệt, thì là đó là dài hơn nửa tấc so với cả cây gậy thông thường mà thôi. "Thế nào, đã nhìn ra manh mối gì chưa? Cứ lờ khờ." Ba đầu lỗ chờ Trường Sinh khen ngợi. Trường Sinh từ từ lắc đầu. "Chính xác, không nhìn ra là đúng rồi. Nhìn làm sao được?" Ba đầu lỗ cười lớn. "Đây là thần côn đó." "Thần côn sao?" Trường Sinh nhíu mày lại. "Đúng vậy. Đừng có mà nhìn nó đen thui. Sau khi truyền linh khí vào nó có thể đổi màu đó. Nhìn kỹ đây này." Kim cương bất hoại thần công của ba đầu lỗ có chút thành tựu. Nói xong liền hít một hơi thật sâu vận khí. Theo linh khí được rót vào, cây gậy sắt vốn đen sì như mực dần dần chuyển sang màu đỏ tươi. không phải toàn thân cùng lúc đổi màu, mà là linh khí rót vào đâu thì tới chỗ đó mới bắt đầu đổi màu. Thấy Trường Sinh há hốc mồm, Ba Đồ Lỗ càng thêm phấn khích. Ta thu hồi linh khí, luyện lại lần nữa, lần này đệ phải nhìn cho thật kỹ đó. Nói xong không đợi Trường Sinh trả lời, liền xoay tròn thiết côn múa ra một mảnh côn hoa, sau đó chống mạnh xuống đất, rót linh khí vào. Thiết côn đen nhánh bắt đầu đổi màu từ vị trí mán cầm. Trong một lần hô hấp thì toàn bộ cây gậy đã biến thành một màu đỏ rực. Chờ cho gậy sắt chuyển sang màu đỏ, Ba Đồ Lỗ lại múa ra một mảnh côn hoa, ánh sáng đỏ rực rỡ chói mắt. Thế nào, đẹp chứ? Oai phong không hả? Ba Đồ Lỗ cười toe toét. Đẹp, rất đẹp, rất oai phong. Trường Sinh liên tục gật đầu. Trước đó hắn còn đang thắc mắc không biết loại binh khí nào có thể khiến cho Ba Đồ Lỗ và những người khác khao khát như vậy. Lần này hắn cuối cùng thì cũng đã biết. Tuy rằng hắn không biết cây gậy này từ đâu ra, nhưng hắn biết thứ này là tuyệt đối không phải phàm phật. Sư phụ nói, thần côn không chỉ biến thành màu đỏ, mà còn có thể biến thành màu xanh lam và thậm chí là màu tím theo sự gia tăng tu vi của linh khí của ta nữa đó. Ba Đồ Lỗ không giấu được niềm vui sướng tột độ trong lòng. Lúc này thì Lý Trung Dung và ba người khác cũng đã đi tới từ phía tây. Ba Đồ Lỗ quay đầu lại nói với cả ba người. Các người đợi ta một chút, ta vẫn còn chưa biểu diễn xong đâu. Nói xong lại đặt ngang cây gậy ở trong tay xuống đất, vẫy tay với Trường Sinh. Lại đây, thử xem nặng hay không hả? Thôi, không cần thử đâu, đệ chắc chắn không cầm nổi rồi. Trường Sinh nói. Hả? Sao đệ lại biết? Ba Đồ Lỗ nghi hoặc trợn mắt. Thì cây gậy đó đặt trên mặt đất, lập tức lún xuống nửa tấc như vậy. Nếu không phải rất nặng thì làm sao có thể như vậy được chứ? Trường Sinh nói. Vậy nhanh, đoán thử xem nó nặng bao nhiêu. Ba Đồ Lỗ thúc giục. Chắc khoảng 360 cân đó. Trần Lập Thu cười xấu xa xen vào. Nghe thấy lời nói của Trần Lập Thu, Ba Đồ Lỗ rất là tức giận, quay đầu lại trách móc. Cái đồ khỉ gió lắm mồm, ngươi không bớt nói vài câu thì chết được à? Trường Sinh vốn không muốn thử nhấc lên, nhưng nghe Trần Lập Thu nói vậy trong lòng nghi ngờ, bèn bước tới thử nắm lấy. Nhưng gậy sắt đã nốn xuống nửa tấc, không tiện lắm. Thấy hắn thì không có chỗ nào để dùng sức, Ba Đồ Lỗ liền đưa tay nắm lấy một đầu gậy sắt kê một tảng đá lớn bên dưới. Lại đây, thử xem lại đi. Trường Sinh đưa tay nắm lấy, kéo lên dùng sức, thấy không nhấc lên được, chỉ có để đổi sang dùng hai tay. Nhưng mà dùng hết sức rồi, cũng giống như là kiến càng lay cây vậy, gậy sắt vẫn chẳng nhúc nhích. Thấy Trường Sinh nghẹn đến đỏ cả mặt, Ba Đồ Lỗ mới hài lòng ngăn lại. Thôi được rồi, tay trái của đệ vẫn bị thương, đừng thử nữa. Trường Sinh thì buông tay đứng thẳng dậy, kinh ngạc không thôi. Cây gậy này không lớn lắm, vậy mà lại nặng như vậy nhỉ? Thần côn chính là thần côn mà. Cây thần côn này chỉ hợp với ta mà thôi, người khác làm sao cầm nổi? Ba Đồ Lỗ rất là đắc ý. Thần với trả côn, cùng lắm chỉ là một cây yêu côn mà thôi. Trần Lập Thu có chút khinh thường. Này, sao ngươi lại đáng ghét như vậy nhỉ? Lắm mồm. Ba Đồ Lỗ quay đầu lại tức giận. Thì đệ chỉ nói sự thật thôi mà. Trần Lập Thu nói. Trên tấm bia đá có viết rõ ràng là cây gậy sắt này được làm từ sắt huyền thoại 9 tầng trời, vốn thuộc về yêu hầu Viên Hồng. Gậy yêu tinh dùng thì không phải là yêu côn thì là cái gì nữa? Thấy Trần Lập Thu nói có lý, Ba Đồ Lỗ rất là tức giận. Nhưng hắn không giỏi ăn nói và cũng không biết phản bác như thế nào. Tức giận chỉ biết bĩu môi hừ lạnh. Thôi, cái đồ ghen tị nhà ngươi. Ghen tị cũng vô dụng thôi, ngươi không sử dụng được đâu mà lo. Đệ không phải là khỉ và cũng chẳng thích múa máy. Trần Lập Thu ngậm lá cỏ lắc lư. Câu nói này của Trần Lập Thu mang ý nghĩa châm chọc rõ ràng, nhưng Ba Đồ Lỗ không hề phản ứng lại. Thấy bên cạnh đống lửa còn nửa nồi cơm, bèn bước nhanh tới, bưng nồi sắt lên ăn ngấu nghiến. Này, Trường Sinh, bắt lấy, của đệ đó. Trần Lập Thu ném một vũ khí về phía của Trường Sinh. Trường Sinh vội vàng đưa tay ra đỡ. Sau khi đỡ được thì nhìn lên nhìn xuống. Ban đầu hắn tưởng Trần Lập Thu ném cho mình một thanh kiếm, nhưng nhìn kỹ lại thì chẳng phải. Vỏ đao hơi cong, chắc là một thanh đao. Tam Sư Huynh, đệ không dùng được đao, đệ không biết sử dụng đâu. Trường Sinh nói. Sao, không biết có thể học được mà. Trần Lập Thu nói. Thanh đao này có tên là Hàn Nguyệt đó, do Từ Phu Nhân rèn. Lưỡi đao mỏng như là cánh ve, là thủy tổ của các loại đao nhanh đó. Chưa đợi cho Trường Sinh tiếp lời thì ba đầu lỗ đã ôm nồi sắt lẩm bẩm kêu lên: "Này này này Trường Sinh, cái vũ khí đó là do phụ nữ tạo ra, chúng ta đừng có dùng." Đúng là đồ thiển cận. Trần Lập Thu khinh bỉ nhìn ba đổ lỗ: "Ai nói với cả huynh là Từ phu nhân là nữ chứ?" Phu nhân không phải là nữ, chẳng lẽ là nam sao?" Ba đổ lỗ lại nói: "Từ phu nhân là một thợ rèn nổi tiếng thời Xuân Thu Chiến Quốc đó. Phu nhân là tên của ông ấy, còn thanh Hàn Nguyệt đao này là một trong những tác phẩm đắc ý nhất của ông ấy trong đời đó." Trần Lập Thu nói: "Nói hiêu nói vượn, phu nhân làm sao có thể là đàn ông được?" Ba đổ lỗ lắc đầu: "Thì trên tấm bia đá có khắc những binh khí này đều là ghi lại rõ ràng lai lịch của chúng mà, sai làm sao được?" Trần Lập Thu nói. Trường Sinh thì không mấy quan tâm đến lai lịch của thanh đao này, bởi vì hắn căn bản là không muốn dùng nó. Thấy Trần Lập Thu hai tay trống trơn, bèn đưa lại thanh đao: "Tam sư huynh, đệ thực sự là không cần đâu, huynh cứ giữ lấy mà dùng đi." "Cái tên lắm mồm đó có rồi." Ba lỗ lỗ nói xen vào: "Đang quấn ở bên hông của hắn đó." Được ba đầu lỗ nhắc nhở, Trường Sinh mới để ý thấy ở bên hông của Trần Lập Thu có quấn một chiếc thắt lưng kỳ lạ. Thắt lưng này màu xanh đen, được làm từ vô số mắt xích nhỏ nối với nhau, dường như được làm bằng kim loại. Khóa thắt lưng ở phía trước là một con chim lạ màu đỏ đang vươn cổ. Thấy Trường Sinh nhìn chằm chằm vào thắt lưng của mình, Trần Lập Thu bèn đưa tay nắm lấy chuôi kiếm hình chim, rồi rút thanh kiếm dài đang quấn ở bên hông ra. Sau khi Trần Lập Thu rút kiếm ra, Trường Sinh sững sờ. Đây là một thanh kiếm kỳ lạ mà hắn chưa từng thấy trước đó. Thân kiếm màu đỏ không cứng mà lại rất mềm mại như lụa vậy. Ba đổ lỗ trước đó bị Trần Lập Thu đả kích, lần này nhân cội trả đũa: "Cái thứ ngươi cầm là đao gì vậy? Trông kìa, mềm nhũn, không thể chém cũng chẳng thể chặt, có tác dụng gì chứ?" Trần Lập Thu thì không để ý đến hắn, khẽ mỉm cười, cổ tay rung rung lên, thanh kiếm mềm mại ở trong tay lập tức căng ra. Trần Lập Thu tay trái cầm kiếm, tay phải gảy nhẹ, thanh kiếm lập tức phát ra tiếng ngân nga trong trèo. Đợi đến khi mà tiếng ngân nga của thanh kiếm dừng lại, Trần Lập Thu mới buông tay vung ngược lại, chém đứt tảng đá xanh mà ba đổ lỗ trước đó dùng để kê gậy sắt. Sau khi chẻ đôi tảng đá màu xanh, Trần Lập Thu thu lại lực, cắm thanh kiếm mềm đã trở nên mềm mại trở lại vào vỏ. Đến lúc này thì Trường Sinh mới nhận ra thanh kiếm mềm mà Trần Lập Thu sử dụng cũng có vỏ. Vỏ kiếm thì chính là chiếc thắt lưng, khi mà chiến đấu thì rút ra thân kiếm. "Bình thường mềm thì không sao, lúc quan trọng cứng lên là được, mới là đồ tốt đó." Trần Lập Thu cười xấu xa nói. Câu nói hai nghĩa của hắn ta ở đây thì chắc chỉ có Lý Trung Dung mới hiểu được. Lý Trung Dung bất mãn liếc nhìn Trần Lập Thu, sau đó quay sang hỏi Trường Sinh: "Đệ, sư phụ thế nào rồi?" "Đã ăn chút cháo rồi, đang ngủ trên xe đó," Trường Sinh nói. Lý Trung Dung khẽ thở dài, ngồi xuống bên đống lửa. "Nhị sư huynh à, huynh cầm một thanh kiếm sao?" Trường Sinh hỏi. "Ờ." Lý Trung Dung gật đầu. "Thanh kiếm của ta là kiếm thuần quân, của bậc thầy rèn kiếm Âu Giã Tử đó." Lý Trung Dung rõ ràng không muốn khoe khoang nhiều, nhưng nếu hắn không nói thì có người nói thay hắn. Trần Lập Thu đã đi đến bên cạnh đống lửa ngồi xuống. "Thần quân là thanh kiếm dài cuối cùng do bậc thầy rèn kiếm Âu Giã Tử rèn đó. Âu Giã Tử thì đã dồn hết tâm huyết của mình vào thanh kiếm này. Không lâu sau khi mà thần quân ra đời, Âu Giã Tử đã qua đời. Kiếm thần quân này tuy là bề ngoài mộc mạc, bình thường, nhưng lại là một thần binh lợi khí đích thực đó, vô cùng sắc bén, chém sắt như chém bùn đó." Trường Sinh gật đầu rồi hỏi: "Tam sư huynh, vậy kiếm của huynh có lai lịch gì?" Trần Lập Thu thuận miệng mà nói: "Thanh kiếm này tên là Chu Huyền Kiếm, thân kiếm chu thước, được làm từ tinh kim địa hỏa của phương Nam. Còn vỏ kiếm Huyền Vũ được làm từ hàn thiết băng phách của Bắc Hải, dung hòa âm dương lại. Đeo ở bên người thì mùa đông ấm áp, mùa hè thì mát mẻ. Thanh kiếm này của ta có thể thay đổi giữa cứng và mềm, biến hóa khôn lường, dùng để khắc chế kẻ địch, rất khó phòng bị đó." Trần Lập Thu nói đến đây rồi hơi dừng lại, sau đó nói tiếp: "Thanh kiếm này vốn là kiếm của Tần Thủy Hoàng. Tương truyền khi mà Tần Thủy Hoàng bị ám sát thì đã rất là chật vật. Chỉ vì thanh kiếm mang theo bên mình quá dài, không thể rút kịp ra lúc mà nguy cấp. Vì vậy sau khi bị ám sát thì ông ta đã ra lệnh cho người ta rèn là thanh Chu Huyền Kiếm này, ngày đêm mang theo bên mình không rời nửa bước đâu." "Ồ, công nhận kinh nhỉ. Trường Sinh gật đầu, sau đó nhìn đến Điền Chân Cung đang ngồi bên kia đống lửa. Điền Chân Cung thì mang ra một chiếc đĩa đồng hình tròn, có kích thước bằng cái đĩa, trông giống như là la bàn vậy. Thầy hắn nhìn Điền Chân Cung, Trần Lập Thu nói từ bên cạnh: cái chiếc đĩa đồng ở trong tay tứ muội là được tạo thành từ 28 phi đao. Những phi đao này có kích thước khác nhau, kiểu dáng khác nhau, tương ứng với cả các vì sao trên trời, có thể kết hợp hoặc là tách rời. Nhưng nàng ấy vẫn chưa biết cách tách chúng ra đâu. Trường Sinh gật đầu rồi hỏi: Tam Sư Huynh, vậy những vũ khí như thế này ở trong cổ mộ có nhiều không vậy? Tất nhiên là không rồi. Trần Lập Thu liên tục lắc đầu. Trong cổ mộ đó có đến hàng nghìn món binh khí, nhưng chỉ có 5 món này là thần binh lợi khí thôi. Những món còn lại đều là phàm phẩm cả. Trần Lập Thu nói đến đây thì hạ giọng: ta nghi ngờ rằng sư phụ đồng ý cho chúng ta lấy 5 món binh khí này là vì ngươi đã gia nhập. Sư phụ sùng bái âm dương, tin vào thiên đạo. Có lẽ sư phụ cảm thấy 5 món binh khí trong mộ là do trời định dành cho 5 người chúng ta đó. Ồ, Trường Sinh chợt hiểu ra, rồi nhỏ giọng hỏi: mà này Tam Sư Huynh, những binh khí này đều không phải phàm phật. Như vậy chủ nhân của ngôi mộ này có phải là người rất lợi hại phải không? Tất nhiên rồi. Trần Lập Thu gật đầu. Người này chính là một gian hùng đó. Khi mà còn sống, vì để có quân nên đã lập ra Mạc Kim Hiệu Úy, chuyên đi đảo trộm lăng mộ hoàng đế. Mấy món binh khí ở trong tay chúng ta thì rất có thể là từ những ngôi mộ cổ khác mà có. Kẻ hại người rồi cũng sẽ bị người hại. Người này có kết cục như vậy cũng là đáng đời thôi. Trường Sinh thì không biết Trần Lập Thu đang nói về ai, mà hắn cũng không hỏi thêm. Thấy củi ở bên cạnh đống lửa không còn nhiều, bèn đứng dậy đi vào giường kiếm củi. Ngay khi hắn đang nhặt củi, Trần Lập Thu gọi Lý Trung Dung, vẫy tay với cả Điền Chân Cung, ba người cùng đi về phía của Trường Sinh. Thấy bốn người lần lượt rời đi, ba đồ lỗ rất ngạc nhiên. Trước đó hắn đã cãi nhau với Trần Lập Thu nên là không tiện đi theo, chỉ có thể thò đầu ra từ bên đống lửa nhìn về phía này. Trần Lập Thu dẫn hai người đến gặp Trường Sinh, thu lại nụ cười trầm giọng mà nói: này, ta thấy tình hình sư phụ không được tốt lắm đâu. Lúc nãy ta tìm thấy hai quả này trong quan tài, có lẽ thích hợp cho sư phụ đó. Vừa mới dứt lời thì ba người đều nhìn nhau, đều nghi ngờ rằng mình nghe nhầm. Quả thì phải mọc ở trên cây, sao lại có trong quan tài, huống chi là quan tài trong cổ mộ. Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của ba người, Trần Lập Thu đoán được họ đang nghĩ gì. Hắn không tốn lời giải thích, trực tiếp lấy ra một vật phẳng màu xanh lá cây từ trong ngực áo. Trước đó Trần Lập Thu bị thương ở trong ngực và bụng, quấn một lớp vải dày quanh người, vì vậy không ai để ý tới việc hắn giấu đồ trong ngực áo. Hơn nữa vật màu xanh lá cây này không lớn, dài không quá một gang tay, rộng không quá hai tấc, cao cũng chỉ khoảng một tấc. Trường Sinh không biết đó là gì, nhưng Lý Trung Dung thì nhận ra ngay: đây chẳng phải chiếc gối ngọc mà thi thể gối lên hay sao? Đúng vậy, hai quả đó được giấu ở trong này đó. Trần Lập Thu vừa nói vừa mở chiếc gối ngọc ra. Chiếc gối ngọc này được chia thành hai phần trên và dưới, có thể tách rời. Mở gối ngọc ra rồi, thứ bên trong lộ ra. Ba người nhìn kỹ, quả nhiên là có hai quả. Chính xác là hai quả mơ. Kích thước và hình dáng gần như là không khác gì mơ bình thường. Điểm khác biệt duy nhất là mơ bình thường có màu vàng cam, còn hai quả mơ này thì toàn thân đỏ tươi, không một chút tạp sắc. Không đợi ba người nói ra nghi ngờ của mình, Trần Lập Thu đã lên tiếng: ta đã kiểm tra kỹ rồi, không phải là đồ giả bằng ngọc đỏ đâu, mà là quả thật đó. Các người ngửi thử xem, vẫn còn mùi mơ đây này. Trần Lập Thu vừa nói vừa đưa gối ngọc cho Lý Trung Dung. Lý Trung Dung cúi xuống ngửi, có lẽ là ngửi thấy mùi mơ, trên mặt lại lộ ra vẻ kinh ngạc khó tin. Người thứ hai ngửi là Điền Chân Cung. Thấy Điền Chân Cung có vẻ nghi ngờ, Trần Lập Thu đưa tay nhéo một quả mơ đỏ đưa qua. Trước đó ta cũng sờ qua rồi, cảm giác quả thực là mơ không sai đâu. Điền Chân Cung xua tay không nhận quả mơ đỏ. Trần Lập Thu lại đưa cho Trường Sinh, sợ chạm vào sẽ làm hỏng vật quý hiếm. Trường Sinh cũng giống như là Điền Chân Cung, xua tay lùi lại. Này, có phải gối ngọc đó có tác dụng chống thối không nhỉ? Lý Trung Dung suy đoán. Trần Lập Thu đặt quả mơ trở lại gối ngọc, lắc đầu nói: những thứ tương tự như vậy thì chúng ta không phải chưa từng tìm thấy. Đây chỉ là một miếng ngọc bích hòa điền. Mặc dù là ngọc bích hòa điền quý giá, nhưng mà cũng không thể giữ được vẻ ngoài và trống thối giữa đâu. Thấy bốn người thì thầm to nhỏ trong rừng, ba đầu lỗ không kìm được sự tò mò, giả vờ đi ra giải quyết nỗi buồn. Thực ra tình cảm giữa các huynh đệ rất là sâu đậm, sẽ không phải vì lời cãi nhau mà xa cách đâu. Trần Lập Thu trước đó tránh xa ba đổ lỗ chỉ vì ba đổ lỗ hồ đồ, đến bây giờ vẫn không biết Lâm đạo trưởng đang nguy kịch. Có một số việc không biết thì tốt hơn, biết rồi cũng chỉ thêm lo lắng. Thấy ba đổ lỗ đi vào rừng, Trần Lập Thu chủ động gọi hắn lại, đưa gối ngọc và quả mơ màu đỏ bên trong cho hắn xem. Ba đổ lỗ không khỏi ngạc nhiên. Ồ, mới ra riêng sao lại có mơ nhỉ? Thấy ba đổ lỗ muốn chạm vào, Trần Lập Thu vội vàng nói: Hai quả mơ này là được lấy ra từ trong mộ, kỳ lạ lắm, không ăn được đâu. Ta có định ăn đâu, ta chỉ muốn xem mà thôi, ba đổ lỗ giải thích. Đi thôi, chỗ này ánh sáng không được tốt, chúng ta ra chỗ đống lửa kia xem kỹ hơn đi. Lý Trung Dung quay người đi trước. Mọi người theo Lý Trung Dung trở lại bên cạnh đống lửa. Trường Sinh bỏ thêm củi vào đống lửa, đợi lửa cháy to. Trần Lập Thu cầm quả mơ soi dưới ánh lửa. Này, trên này hình như có vân máu thì phải, Trần Lập Thu nói. Nghe thấy Trần Lập Thu nói, Lý Trung Dung và Điền Chân Cung vội vàng đến xem cùng. Quả mơ trong suốt, ánh lửa xuyên qua được. Có chút giống hình lông vũ thì phải, Điền Chân Cung nói. Chắc là chỉ là sự trùng hợp thôi, có lẽ là được gân của quả, Lý Trung Dung nói. Vậy lấy cái quạt của huynh ra kiểm tra thử xem, Trần Lập Thu nói. Lý Trung Dung lắc đầu. Thước gấp ngũ hành đó chỉ có thể thử độc. Hai quả này tuy rằng không rõ lai lịch nhưng mà tuyệt đối không phải đồ có độc đâu. Đệ không bảo là huynh thử độc, mà dùng quạt của huynh để thử ra hai quả này thuộc ngũ hành nào thôi, Trần Lập Thu nói. Lý Trung Dung chợt hiểu ra, lấy ra thước gấp ngũ hành giống như là chiếc quạt để mà kiểm tra từng cái một, nhanh chóng có câu trả lời. Ngũ hành thuộc mộc, chắc chắn là quả mơ rồi. Mọi người quan sát và suy đoán, cuối cùng cũng không hiểu ra, chỉ có thể lấy hai quả mơ đỏ ra khỏi gối ngọc đặt sang một bên, chờ quan sát. Nếu như đến ngày mai quả mơ bị thối thì gối ngọc này là thần kỳ, còn nếu sáng mai quả mơ vẫn không thay đổi thì chính thị quả mơ mới là thần kỳ. Ba lỗ lỗ thì ăn được ngủ được, nhanh chóng ôm cây gậy sắt ngủ thiếp đi. Lý Trung Dung thì ngồi dưới gốc cây vuốt ve và lau chùi thanh kiếm thuần quân vừa có được. Điền Chân Cung thì dáng người nhẹ nhàng, lo lắng ánh lửa sẽ thu hút kẻ địch, bèn nhảy lên cây, vừa canh gác ở trên cao, vừa nghiên cứu chiếc đĩa bay la bàn vừa có được. Chỉ còn lại Trần Lập Thu và Trường Sinh ở lại bên cạnh đống lửa. Trần Lập Thu thì không giống như là người xuất thân nghèo khó, gia cảnh quán rất là khá giả, ăn uống thì luôn rất là chú trọng. Khi ăn lương khô, thích uống với cả nước nóng. Đợi nước sôi, Trường Sinh rót một bát đưa qua, nhỏ giọng mà nói: Này Tam Sư Huynh, nếu quả mơ này thực sự có ích cho sư phụ, vậy chúng ta cứ để như vậy, nhớ bị hỏng thì chẳng phải lãng phí hay sao? Trần Lập Thu tuy ngày thường có vẻ bất cần đời nhưng cũng chẳng phải người vô tâm. Nghe Trường Sinh nói thở dài rồi nhỏ giọng mà nói: Từ lúc mà chúng ta trở về đến giờ, sư phụ đã ho 3 lần rồi. Người nghĩ sư phụ thực sự ngủ rồi sao? Những gì mà chúng ta nói sư phụ đều nghe thấy rõ ràng cả đó. Tam Sư Huynh, vậy chúng ta có thể làm gì cho sư phụ không? Trường Sinh rất là lo lắng. Trần Lập Thu lắc đầu nói: Chúng ta không thể làm gì được đâu. Sư phụ xuất thân là đạo sĩ, bản thân đã thông thạo y thuật, nếu có thể chữa bằng thuốc thì sư phụ đã không khoanh tay đứng nhìn rồi. Trường Sinh không nói thêm gì. Giống như Trần Lập Thu đã nói, Lâm đạo trưởng vốn là người thông hiểu dược lý, sau khi chúng ám khí tẩm độc thì lập tức đi ra ngoài tìm thầy thuốc. Nếu như thực sự có thuốc giải thì Lâm đạo trưởng nhất định sẽ tìm cách chữa trị cho mình. Trần Lập Thu vốn định ăn chút gì đó, lương khô đã cầm ở trong tay, nhưng Trường Sinh nhắc đến Lâm đạo trưởng, hắn cảm thấy nặng nề trong lòng, bèn đặt lương khô xuống, cầm bát nước ngẩn người. Tam Sư Huynh, huynh ăn chút gì đi, huynh cả ngày vẫn chưa ăn gì rồi. Trường Sinh cầm bánh nướng nhét vào tay của Trần Lập Thu. Trần Lập Thu nhìn Trường Sinh một cái, hít thở sâu để điều chỉnh tâm tình, cố gắng nở ra một nụ cười bất cần đời trên môi. Đệ còn đế đến việc huynh cả ngày chưa ăn gì sao? Chu đáo nhỉ, lớn lên nhất định sẽ được nhiều cô gái yêu mến đó. Trường Sinh có chút ngượng ngùng cười trừ. Đợi cho Trần Lập Thu ăn nửa cái bánh, Trường Sinh không nhịn được lại nhắc lại chuyện cũ. Mà này Tam Sư huynh, cái đám người Mã Bang đó đến từ Nam Chiếu, huynh nói xem ở trong xào huyệt của chúng có thuốc giải hay không. Trần Lập Thu trầm ngâm một lúc rồi lắc đầu. Không có khả năng đâu, hôm đó đệ thấy rõ ràng rồi mà. Ám khí mà sư phụ chúng không phải do Trung Ma Cảnh cố ý phóng ra, mà là tự động bắn ra khi mà hắn bị thương sắp chết. Điều này cho thấy rằng là Trung Ma Cảnh đã chuẩn bị loại ám khí đó để mà đồng quy vu tận với cả đối thủ ở trong trường hợp khẩn cấp. Mà đã đồng quy vu tận như vậy thì không có lý do gì để giữ lại thuốc giải cả. Trần Lập Thu vừa nói xong, Trường Sinh từ từ gật đầu. Thực ra Trần Lập Thu nói cũng là điều hắn nghĩ trong lòng. Trong thâm tâm của hắn cũng không cho rằng là có thể tìm được thuốc giải. Trần Lập Thu lại nói, đây là lần đầu tiên đệ ra ngoài, không biết Cửu Châu rộng lớn bao la, đệ có biết Nam Chiếu cách đây bao xa không? Nam Chiếu ở tận phía tây nam, cách Dự Châu không vạn dặm thì cũng là 8.000 dặm đó. Cho dù chúng ta ngày đêm đi không ngừng nghỉ thì cũng phải mất nửa tháng mới đến được Nam Chiếu cơ. Nghe vậy Trường Sinh chỉ biết thở dài lắc đầu. Trần Lập Thu vỗ vai Trường Sinh. Thôi đừng sợ, nếu sư phụ có mệnh hệ gì còn chúng ta mà. Trường Sinh im lặng gật đầu, đồng thời đột nhiên nhớ ra một chuyện. Tam sư huynh, huynh có biết sư phụ đang tìm gì không? Cái này ta cũng không biết được, Trần Lập Thu nói. Sư phụ chưa bao giờ nói, nhưng theo ta được biết thì sư phụ đã bắt đầu tìm kiếm từ khi còn trẻ, khi mà ông ấy nhận đại sư huynh đã bôn ba bên ngoài rồi. À Tam sư huynh, tối hôm đó thì tên Trung Hoa Cảnh đó có nói một câu, đệ không biết là huynh có chú ý hay không. Chưa đợi Trường Sinh nói xong, Trần Lập Thu đã tiếp lời. Ý của đệ là sư phụ bị các tạp sơn trục xuất khỏi sư môn sao? Đúng vậy, huynh có biết vì sao không? Trường Sinh hỏi. Cái này ta không chắc chắn lắm, Trần Lập Thu xua tay. Nhưng mà ta đoán có lẽ là do sư phụ đi tìm cổ mộ, biết đâu cái việc đào mộ đó đã làm tổn hại đến âm đức. Từ xưa đến nay cái việc này bị người đời khinh bỉ mà, huống chi sư phụ là đạo sĩ, quy củ của đạo gia rất là nghiêm khắc nữa. Trường Sinh nghe vậy gật đầu rồi hỏi tiếp. Tam sư huynh, huynh cảm thấy sư phụ đang tìm cái gì? Thì vừa nãy đệ hỏi ta rồi đó thôi, ta đã nói rồi, ta sao biết được? Trần Lập Thu bất lực. Nếu cứ bắt ta nói, ta chỉ có thể đoán mò mà thôi. Vậy huynh đoán thử xem, Trường Sinh thúc giục. Trần Lập Thu suy nghĩ một chút nhỏ giọng. Ta nghi ngờ rằng là một loại thuốc nào mà kéo dài được tuổi thọ đó. Vậy ư? Tại sao huynh lại đoán như vậy? Trường Sinh hỏi. Thì ăn mặc của sư phụ đều do lao động mà có, cho dù có túng thiếu đi nữa thì cũng chưa từng lấy vàng bạc châu báu ở trong mộ. Như vậy thì khả năng vì tiền đã bị loại trừ rồi, Trần Lập Thu hạ giọng. Hơn nữa sư phụ tuy là mang ra khỏi mộ không ít bí kíp, nhưng mà cũng chưa từng động đến, binh khí cũng chưa từng động đến, những thứ này đều bị loại trừ, chỉ còn lại loại thuốc chữa bệnh kéo dài tuổi thọ mà thôi. Trong lúc mà Trường Sinh đang suy nghĩ xem suy đoán của Trần Lập Thu có đúng hay không, thì Trần Lập Thu lại nói tiếp. Ta đang nghi ngờ rằng là sư phụ tìm thuốc chữa bệnh kéo dài tuổi thọ là vì một người phụ nữ đó. Nghe vậy Trường Sinh rất ngạc nhiên. Sao sư huynh lại nói như vậy? Thì cảm giác thôi, Trần Lập Thu nói. Sư phụ ngũ quan anh tuấn, khí độ điềm đạm, nam tử anh tuấn thì luôn có nhiều cô gái thích mà. Đi đây đi đó, không ít cô gái ái mộ. Nhiều người ngỏ ý rồi, nhưng mà sư phụ chưa hề động lòng. Vì vậy rằng ta nghi ngờ rằng sư phụ có người trong lòng, chỉ là đã nhiều năm rồi chưa từng nghe sư phụ nhắc đến thôi. Mặc dù Trần Lập Thu phân tích có lý, nhưng Trường Sinh cũng chưa đồng tình. Hắn không muốn tranh luận với Trần Lập Thu, chỉ biết nhẹ nhàng phản bác. Nhưng mà sư phụ cũng lớn tuổi rồi, sao có thể vì phụ nữ được chứ? Thế người cảm thấy sư phụ bao nhiêu tuổi? Trần Lập Thu hỏi lại. Theo đệ thì khoảng 45-46 tuổi, Trường Sinh đoán. Ngươi nhìn ra kiểu gì thế? Trần Lập Thu khinh bỉ. Thì tóc sư phụ bạc trắng hết cả rồi, chắc là ngoài 40, Trường Sinh nói. Thôi sư phụ đâu có già như vậy, Trần Lập Thu lắc đầu. Ta cảm thấy sư phụ nhiều nhất cũng chỉ 35 tuổi thôi. Đại sư huynh từng nói, khi mà huynh ấy theo sư phụ, sư phụ vẫn còn là một chàng trai tóc đen cơ mà. Vậy ư? Đại sư huynh theo sư phụ 9 năm, trong 9 năm đó chẳng lẽ tóc sư phụ lại bạc trắng hết cả rồi sao? Trường Sinh không hiểu. Cái này cũng lạ, nhưng mà ta cảm thấy có hai khả năng đó. Một là bởi vì quá nhớ nhung, còn hai là làm trái ý trời thôi. Trường Sinh không biết gì về thuật pháp và cũng không biết thế nào là làm trái ý trời, càng không biết làm trái ý trời sẽ có hậu quả gì. Hơn nữa hắn mới 14 tuổi, đối với cả chuyện nam nữ còn rất là mơ hồ, cũng không thể tưởng tượng được vì sao nhớ một người lại khiến cho tóc bạc trắng như vậy. Nói xấu sau lưng người khác là rất không nên, huống chi nói xấu về sư phụ mình. Sợ bị sư phụ nghe thấy, Trần Lập Thu không tiếp tục chủ đề này nữa, trò chuyện vài câu với Trường Sinh rồi tìm một chỗ khuất gió để ngắm nghía thanh kiếm mềm Chu Huyền vừa có được. Trường Sinh một mình trông coi đống lửa, trong lòng lo lắng và buồn bã lắm. Hắn rất muốn làm điều gì đó cho sư phụ, nhưng hắn không biết mình có thể làm gì. Lâm đạo trưởng bị trúng độc nặng, thầy thuốc bình thường chắc chắn không có tác dụng rồi. Cho đến gần canh tư, Điền Chân Cung nhảy xuống từ trên cây, đi đến bên cạnh đống lửa đưa cho Trường Sinh một chiếc chăn. Này, ngươi đi nghỉ ngơi đi, để ta trông coi cho. Trường Sinh lắc đầu, đệ không buồn ngủ. Điền Chân Cung lại rục rã, Trường Sinh đành phải rời khỏi đống lửa, nhưng hắn không đi tìm chỗ ngủ mà đi vào trong rừng, mượn ánh lửa nhặt củi ở gần đó. Khi hắn ôm củi trở về, Điền Chân Cung đang nghiên cứu ám khí bên đống lửa. Lúc này Điền Chân Cung đã tách ám khí ra. Món vũ khí hình tròn giống như la bàn này gồm 28 phi đao. Mỗi một phi đao có hình dạng khác nhau, trên đó có khắc hình các con vật như là khỉ, rắn, rồng, thỏ. Trước đó trên đường đi, Lý Trung Dung và Trần Lập Thu đã nói ván về ngũ hành bát quái kiểu cung tinh tú. Vì vậy khi mà nhìn thấy hình động vật trên phi đao, hắn lập tức hiểu ra những con vật kỳ lạ này chính là 28 vì sao trong truyền thuyết. Điền Chân Cung biết Trường Sinh đang quan sát từ bên cạnh, cũng không né tránh hắn, tiếp tục nghiên cứu. 28 phi đao này có hình dạng khác nhau, kích thước cũng khác nhau. Lý do được làm thành hình dạng khác nhau thì không phải là để làm mới, mà để cho 28 phi đao này có thể thích ứng với các góc độ và những mục tiêu khác nhau. Mặc dù Điền Chân Cung rất thông minh, nhưng cấu tạo của những phi đao này quá là phức tạp. Ngay cả khi mà có Trường Sinh giúp đỡ suy nghĩ và phỏng đoán, thì trong thời gian ngắn nàng cũng không thể nắm vững được cấu trúc phức tạp như vậy. Cuối cùng thì Lý Trung Dung đến thay thế hai người giúp đỡ rất nhiều. Cơ quan tạo vật là sở trường của Lý Trung Dung. Dưới sự giúp đỡ của hắn, Điền Chân Cung cuối cùng đã tìm ra các cách kết hợp khác nhau của 28 phi đao và những góc độ cũng như là mục tiêu phù hợp cho mỗi phi đao. 28 phi đao này mỗi chiếc đều có thể ném ra riêng biệt. Muốn uy lực thì ném phi đao lớn, muốn chính xác thì ném phi đao nhỏ. Còn đao phi đao bình thường có thể tấn công theo đường thẳng. Còn những phi đao này không chỉ bay theo đường thẳng mà còn có thể lộn ngược được lên xuống, xoay trái phải. Cho dù kẻ địch trốn sau cây hay là phía bên kia bức tường, phi đao vẫn có thể bắn trúng chính xác. Ngoài ra trong số 28 phi đao này còn có 4 thanh phi đao chính là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Khác với cả 24 phi đao màu vàng khác thì 4 thanh phi đao này lần lượt có màu xanh lá cây, màu trắng, đỏ và đen. 4 thanh phi đao này thì có thể ghép lại thành một con dao găm dài 2 thước dùng để chống lại kẻ thù trong khoảng cách gần. Khi mà thử ghép nối thì Lý Trung Dung còn phát hiện ra một chi tiết khác. Đó là các phi đao này không hoàn toàn dựa vào khớp và chốt để mà kết nối, mà dường như là có một lực hút rất là mạnh giữa các phi đao khác nhau. Vì vậy hắn phán đoán rằng những phi đao này có thể tự bay trở lại sau khi mà bắn được bắn ra. Muốn xác định được điều này không dễ dàng, bởi vì đến ngay cả Lý Trung Dung và Điền Chân Cung đều có tu vi linh khí rất là kém. Muốn tăng lực hút của phi đao chỉ có thể dựa vào tu vi linh khí của bản thân. Nhưng cuối cùng thì Lý Trung Dung đã xác minh được phỏng đoán của mình. Chỉ cần 4 thanh phi đao chính không rời tay, sau khi mà truyền linh khí vào đều có thể triệu hồi những thanh phi đao đã bắn ra. Khoảng cách triệu hồi xa hay gần thì phụ thuộc vào tu vi linh khí cao hay thấp. Nếu tu vi linh khí không đủ, phi đao bay ra xa sẽ không thể triệu hồi trở lại được. Trường Sinh tuy cảm thán vũ khí này cấu tạo tinh xảo, nhưng mà cũng cảm thấy vũ khí này quá phức tạp, rất khó sử dụng thành thạo. Cũng không thể nói là hoa hòe, không thiết thực. Thực ra rất là thiết thực đó chứ. Uy lực cực lớn, khó lòng phòng bị, nhưng thực sự là quá hoa hòe hoa sói. Chưa nói đến việc sử dụng thành thạo, ngay cả đến tác dụng của từng phi đao khi mà lâm trận cũng chưa chắc nhớ hết. Sở thích của mỗi người thì khác nhau mà. Sở thích của Lý Trung Dung là chế tạo cơ quan, đương nhiên rất hứng thú với cả loại binh khí phức tạp này. nhưng hắn chỉ hứng thú với cả cấu tạo và nguyên lý của nó, chứ không phải là bản thân món đồ. Cho nên hắn tuy là khen ngợi không ngớt bộ phi đao tinh tú này, nhưng mà cũng không có ý chiếm hữu. Tâm thái này cũng giống như là câu cá vậy, người thích câu cá thì không nhất định là thích ăn cá đâu. Vào đến canh năm, Lâm đạo trưởng bước ra khỏi xe ngựa. Lúc này Lý Trung Dung và Điền Chân Cung cộng với Khải Trường Sinh vẫn chưa ngủ. Thấy Lâm đạo trưởng xuống xe, vội vàng đứng dậy nghênh đón. Sư phụ, đêm qua người ho nhiều lắm đó, người cảm thấy không sao chứ? Lý Trung Dung nói. Chuyện Lâm đạo trưởng trúng độc chỉ là sự lo lắng và suy đoán của mọi người, chưa được Lâm đạo trưởng xác nhận. Thân là người đồ đệ cũng không tiện hỏi thẳng, như vậy chẳng khác nào nghi ngờ năng lực của sư phụ cả. Ta không sao đâu. Lâm đạo trưởng xua tay rồi đi về phía đống lửa, ngồi xuống trên tảng đá màu xanh bên cạnh đống lửa. Ba Đổ Lỗ và Trần Lập Thu nghe thấy giọng nói của Lâm đạo trưởng cũng tỉnh dậy khỏi cơn giấc ngủ, đi tới hội họp với cả mọi người. Lâm đạo trưởng hẳn đã suy nghĩ kỹ càng những gì cần nói. Sau khi đợi mọi người đã đến đông đủ, Lâm đạo trưởng bèn lên tiếng. Tình hình hiện tại của chúng ta các con cũng đã rõ, có thể đến được đây trước khi mà người trong giang hồ nghe tin đã là không dễ dàng rồi. Tiếp theo sẽ có nhiều rắc rối, chúng ta phải có đối sách. Lâm đạo trưởng nói đến đây thì dừng lại một chút rồi nói tiếp. Mặc dù chúng ta đã hủy các bí kíp đi, nhưng mà người trong giang hồ sẽ không thể vì thế mà buông tha cho chúng ta được. Thứ nhất là họ không biết bí kíp đã bị chúng ta hủy. Thứ hai là dù biết bí kíp hủy, họ cũng sẽ tìm ra manh mối từ các con. Nếu họ biết các con còn mang theo thần binh tuyệt thế, e rằng sẽ như bầy sói thấy máu và vây bắt các con đó. Sau hai lần dừng lại, Lâm đạo trưởng mới nói ra điểm trọng yếu. May mắn là tuy có người trong giang hồ biết ta, nhưng rất ít người nhận ra được các con. Cho dù có người từng thấy các con đi cùng ta, cũng chỉ là gặp thoáng qua mà thôi, không để lại ấn tượng sâu sắc. Ngay cả khi hình vẽ truy nã cũng không thể vẽ được chân thực. Vì vậy chỉ cần các con không đi cùng với ta, bọn họ sẽ không thể tìm ra các con được. Sư phụ, ý của người là để chúng con phản bội sư môn, chỉ lo cho bản thân mình thôi sao? Trần Lập Thu nhíu mày mà nói. Người nói nặng lời rồi đó. Lâm đạo trưởng lắc đầu. Các con theo ta rong ruổi giang hồ cũng chẳng phải một sớm một chiều. Tính tình của các con ta đều biết hết, sao có thể là kẻ phản bội sư môn được? Nhưng mà con có nghĩ qua chưa, những gì ta nói có lý hay không? Nếu như chúng ta tiếp tục đồng hành, thì chẳng mấy chốc sẽ bị người ta nhận ra. Một khi mà giao đấu sẽ bị trì hoãn hành trình. Khi đó sóng gió chưa yên, sóng gió mới lại nổi lên. Nếu là đối thủ bình thường thì chúng ta còn có thể chống đỡ. Nhưng trong giang hồ này không thiếu những cao thủ tu vi tử khí. Một khi gặp phải bọn họ, chúng ta làm sao có thể thắng được chứ? Có lý đó, sư phụ nói rất có lý. Ba Đổ Lỗ liên tục gật đầu. Này, huynh nghe có hiểu không mà đã vội vàng nói như thế? Trần Lập Thu rất là bất lực nhìn Ba Đổ Lỗ. Sư phụ là đang sợ liên quan đến chúng ta đó, muốn đuổi chúng ta đi đó. Hả? Đi ư? Đi đâu chứ? Ba Đổ Lỗ sừng sốt trợn tròn mắt. Trần Lập Thu liền lười giải thích với Ba Đổ Lỗ, nghiêm nghị mà nói với cả Lâm đạo trưởng. Sư phụ, đừng có nói hiện giờ là người đang bị thương như vậy. Cho dù người không bị thương đi nữa, chúng con sẽ không bỏ người mà đi đâu. Vong ân phụ nghĩa là chuyện con không thể làm được. Đệ không làm được, chẳng lẽ chúng ta làm được hay sao? Lý Trung Dung trách móc liếc nhìn Trần Lập Thu rồi trịnh trọng tuyên bố. Sư phụ, người đối với cả chúng con ân trọng như núi. Chúng con dù có tan xương nát thịt cũng không thể báo đáp được ân tình của người. Chúng con sẽ không đi đâu cả. Người đừng nghĩ đến chuyện này nữa. Điền Chân Cung và Trường Sinh tuy rằng không lên tiếng, tuy nhiên ánh mắt kiên định như đã thể hiện rõ suy nghĩ của họ. Thấy mấy người đệ tử trọng tình trọng nghĩa như vậy, Lâm đạo trưởng rất là vui mừng. Nhưng ông không thể vì thế mà thay đổi chủ ý, trầm giọng mà nói. Ngoại trừ đại đệ tử và tiểu đồ đệ, thì ba người các con đều có gia đình. Nếu bị lộ tin tức, rất có thể sẽ lưu lụy đến cha mẹ người thân. Người trong giang hồ không phải ai cũng quang minh chính đại, có rất nhiều kẻ hèn hạ, vô liêm sỉ, làm việc không từ thủ đoạn. Đến lúc đó sẽ ra tay với cả người nhà của các con, các con sẽ làm như thế nào chứ? Nghe thấy Lâm đạo trưởng nói xong, Lý Trung Dung tiếp lời. Sư phụ lo lắng quá rồi. Người biết lai lịch của chúng con rất là ít, mà cho dù họ có cố ý điều tra cũng chưa chắc đã thể tìm ra được. Điền Chân Cung nói. Sư phụ, tuy rằng con có người nhà, nhưng họ ở rất xa, những gì con làm ở Trung Nguyên sẽ không liên lụy đến họ đâu. Đúng vậy đó, Trần Lập Thu phụ họa. Trường Sinh đứng ở bên cạnh Trần Lập Thu, hắn có thể nghe ra Trần Lập Thu tuy nói phụ họa nhưng rõ ràng chưa tự tin cho lắm. Mà nguyên nhân Trần Lập Thu không tự tin cũng rất đơn giản thôi. Hắn không chỉ có một hồng nhan tri kỷ, ngày thường hắn vẫn lén lút viết thư cho họ, khó đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện gì. Ta hiểu tâm ý của các con, Lâm đạo trưởng nói. Nhưng ta cũng hiểu giang hồ hơn các con. Các con có thể là không biết những bí kíp tâm pháp mà mình thuộc quý giá đến nhường nào, nhưng người trong giang hồ biết đó. Mỗi một bộ tâm pháp đều đủ để cho họ hô mưa gọi gió trên giang hồ, xưng bá một phương. Với sự cám dỗ như vậy, làm sao họ không thể điên cuồng được. Nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ liên lụy đến người nhà của các con. Chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Nhị đệ, tam đệ, tứ đệ, các con phải lập tức lên đường, trở về nhà ngay trong đêm. Đại sư huynh sẽ đưa tiểu đồ đệ về thảo nguyên đánh lạn. Đợi mọi chuyện qua, ta sẽ đi tìm các con. Trong năm người chỉ có ba đồ lỗ vẫn còn đang mơ hồ. Bốn người còn lại đã đoán được Lâm đạo trưởng lành ít dữ nhiều. Nghe ông nói vậy, ai nấy đều rất đau buồn, nhưng tâm ý đã quyết nhất định không đi. Thấy mấy người thái độ kiên quyết như thế, Lâm đạo trưởng nóng lòng như lửa đốt, nhiều lần quát mắng nhưng năm người không hề nao núng. Cuối cùng Trần Lập Thu nhịn không được nữa mà hỏi thẳng: Sư phụ, người hãy nói thật với cả chúng con đi, thương thế của người rốt cuộc là như thế nào rồi? Lâm đạo trưởng biết rằng mấy đệ tử sớm muộn gì cũng sẽ hỏi, cũng không cảm thấy ngạc nhiên, trầm ngâm một hồi rồi nói: Gai nhọn đó là gai độc của con nhím Nam Chiếu, độc tính rất mạnh, hầu như không có thuốc giải. Cái gì? À, sao lại thế được? Ba đồ lỗ lúc này kinh hãi trợn tròn con mắt. Các ngươi không cần phải hoảng sợ làm gì, Lâm đạo trưởng giơ tay lên nói. Chuyện này tuy rằng nguy hiểm, nhưng vẫn còn một tia hy vọng. Nếu các con nhất quyết không đi, vậy hãy cùng ta đi tìm thuốc giải.